Tử Dạ Tình Chiên, chương 98, góc truyện audio.com. Hiển nhiên Lục Tử Hiên nghe đến những lời này mặt khổ nhưng rất nhanh lại liều mạng gật đầu. Chỉ cần đối Tiểu Dạ thân thể có hại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh. Cấm dục 5 năm đều được không kém 3 tháng, Lục Tử Hiên an ủi chính mình. Thấy mẹ đối ca ca công đạo loại sự tình này, Tô Dạ có điểm ngượng ngùng. Nếu Tiểu Bảo bối ngủ, cũng đừng làm ồn đến hắn, Tiểu Dạ con cũng nghỉ ngơi đi. Dư Tuệ nói, vâng, mẹ, lúc nào con có thể xuất viện, hắn cũng không phải mắc bệnh nặng vì cái gì ở nơi này biến thành thực nghiêm trọng. Tình huống hiện tại của con kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại là sơ kỳ, thai nhi thực không ổn định, liền tính xuất viện tốt nhất vẫn là trước ở trong nhà dưỡng thân mình. Tô Dạ nghe biểu tình có chút ủy khuất, hắn đều nhanh mốc meo, ngược lại là Lục Tử Hiên ôm hắn, dù sao có anh cùng em nha, hiện tại tình huống không giống với, đương nhiên muốn hảo hảo dưỡng, vì chúng ta kế tiếp bảo bảo. Vâng, tuy rằng cả ngày ở trong phòng thực không thú vị nhưng là Tô Dạ biết thân thể của mình cùng người khác không giống, Tô Hân đã muốn là một may mắn ngoài ý muốn, này một sẽ không biết còn có không may mắn như vậy. Lục Tử Hiên ôn nhu hôn hắn, vì bọn họ bảo bảo làm hy sinh, y phát hiện Tô Dạ như vậy rất khả ái. Anh yêu em, Tiểu Dạ, Tô Dạ thẹn thùng vùi đầu vào lồng ngực Lục Tử Hiên. Cũng may Dư Tuệ sớm chịu không nổi bọn họ buồn nôn sớm chảy. Mấy ngày nay Tô Hân thương đã muốn không sai biệt lắm, ngày đó tai nạn xe cộ cũng không phải thực nghiêm trọng, chỉ là bởi vì thân mình cùng Tô Dạ có chút thiếu máu mới có thể tại lúc đó tạo thành tình huống như vậy. Thân thể tốt lắm Tiểu Dạ khỏa cũng rất nhanh không chịu ngồi một chỗ nhưng là nhìn đến cha bị đại bá ấn cả ngày nằm ở trên giường càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ bệnh cha so với mình còn nghiêm trọng. Cha xảy ra chuyện gì vậy? Có phải giống bảo bị thương? Không có, cha không có bị thương. Tô Dạ vừa nói một bên chừng mắt bên cạnh Lục Tử Hiên, đều là ca ca, muốn mình cả ngày ở trên giường, giống như người bệnh nặng. Kia cha xảy ra chuyện gì? Tiểu bảo vẻ mặt lo lắng, Tô Dạ sờ sờ mặt hắn, kỳ thật mình mang thai hắn cũng không muốn gạt bảo, bởi vì bụng cuối cùng sẽ từng ngày nổi lên, hắn sớm hay muộn hội chú ý tới mình dị thường, chỉ là hiện tại Tô Dạ còn có chút băn khoăn, hắn không tin tưởng bảo có thật sự nhận được nam nhân sinh hài tử hay không, có lẽ hắn hiện tại bé cảm thấy không cái gì, lớn lên sau khi hiểu chuyện có thể cảm thấy bất khả tư nghị hay không, hắn cha là quái vật còn có, sinh một đệ đệ hoặc là muội muội cho hắn, Tô Dạ cũng không biết tiểu bảo bối sẽ có thái độ gì. Thế là thử tính hỏi một câu, tiểu bảo bối muốn một đệ đệ hoặc là muội muội sao? Muốn a, Tô Hân rất nhanh liền vui vẻ gật đầu, bảo còn muốn ca ca. Bởi vì nhà trẻ có ca ca đều thật hạnh phúc nga, ca ca có thể bảo hộ bọn họ. Tô Dạ bật cười, thật không nghĩ tới hai từ tích cực như vậy, một bên Lục Tử Hiên cũng có hứng thú nhìn hai người bọn họ. Cha sinh không ra ca ca cấp bảo, chỉ có thể sinh đệ đệ hoặc là muội muội, kia bảo sẽ làm ca ca. Thật sao, tốt lắm a, bảo sẽ bảo vệ tốt bọn họ, nếu không có ca kia tự mình làm ca cũng tốt lắm a. Tô Dạ sùng nịch ôm hắn, tâm tình cũng trở nên phi thường tốt. Cha cho bảo sinh đệ đệ hoặc là muội muội sao? Ừ, đúng vậy, Tô Dạ gật, góc truyện audio.com, đầu, bảo thích không? Thích a, ta muốn có đệ đệ muội muội. Tô Hân cười đến thực vui vẻ, lập tức liền đi đến trên người Tô Dạ cọ hắn. Này làm nóng này một bên Lục Tử Hiên, tuy rằng hiện tại hắn này đại bá thực sát phong cảnh nhưng là lão bà đại nhân an toàn là tối trọng yếu. Tiểu bảo bối không cần đặt ở trên người cha nga, người nếu áp hỏng đệ đệ muội muội thì làm sao? Lục Tử Hiên chạy nhanh đem hắn ôm xuống dưới. Nào có khoa trương như vậy? Tô Dạ cười, nghe được Lục Tử Hiên nói, Tiểu Gia Khoa tuy rằng không muốn nhưng vẫn là buông lỏng ra tay ôm Tô Dạ ngoan ngoãn lui đến một bên, sợ thật sự không cẩn thận đem đệ đệ hoặc là muội muội không có. Tô Dạ nhìn bọn họ hai phụ tử đột nhiên trợn trắng, lúc nào thì tiểu bảo bối cùng Lục Tử Hiên cũng trở nên giống nhau không thú vị. Từ lần trước Lục Tử Hiên truyền máu cho Tô Hân sau ra khỏa này liền cùng Lục Tử Hiên thân một ít, chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể chảy giống nhau huyết. Tô Dạ buồn bực, đại bá, nói ta là ba ba, không cần kêu đại bá. Lục Tử Hiên muốn bạo gân xanh, hiện tại đứa nhỏ này luôn là không đổi được, hắn thật sâu hoài nghi lúc trước Tô Dạ là cố ý. Nhưng là cần rõ ràng vốn không có ba ba chỉ có cha. Vậy cha con theo ai sinh con? Đại ba ba à, tiểu hài tử vẻ mặt thiên chân. Con là hài tử của ta và cha con, hiện tại cha con trong bụng đệ đệ muội muội cũng là của ta và cha con. Lục Tử Hiên kiên nhẫn dậy, xui khiến Tô Hân nhận tổ quy tông là sứ mệnh mà trong khoảng thời gian này y luôn luôn tiến hành. Nhưng là người ta đại bá cha nói ca ca nên kêu đại bá. Được rồi, Lục Tử Hiên cũng hiểu được giáo xấu tiểu hài tử loạn luân có điểm tội ác. Dù sao ta là ba con, Tiểu Dạ là cha con, kia máu của con vẫn là ta cho con đâu. Hừ, tiểu bảo bối tuy rằng vẫn đối với Lục Tử Hiên hừ một tiếng, nhưng biểu tình lại không cường ngạnh như vậy. Cách chương.